Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 113. Góc truyện audio.com. Chương 113. Chuyện đó là em chủ động ôm. Tại vì em thấy anh đến cho nên em nóng lòng. Cô còn chưa nói xong, Cố Thành Trung đã cốc vào đầu cô. Cô đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng lại không dám kêu ca. Dù sao thì cũng là mình sai, chỉ có thể nhịn đau. Lần sau còn dám nữa không? Không, không dám nữa. Cô đáng thương nói, lần sau không dễ thế này nữa đâu đấy. Cố Thành Trung định bỏ qua, khiến cho Hứa Trúc Linh bất ngờ. Cứ như vậy là xong rồi à? Cô còn tưởng Cố Thành Trung chắc chắn sẽ trừng phạt cô một trận đấy. Anh không giận nữa à? Cô cẩn thận dè dặt hỏi. Giận em thì chính là anh đang giận chính mình rồi. Vì em, anh nguyện ý nhượng bộ. Lùi một bước cũng là nhường. Lùi 10.000 bước cũng là nhường. Chỉ là sau khi lùi 10.000 bước, phía sau chính là vực sâu thăm thẳm. Có muốn anh muôn đời muôn kiếp không trở lại được hay không thì quyền quyết định đều ở trong tay em. Em quyết định thế nào thì chính là thế ấy. Hứa Trúc Linh nghe những lời này, trái tim run lên dữ dội. Sau khi lùi 10 vạn bước thì chính là vực sâu thăm thẳm. Anh có quay lại được hay không thì quyền quyết định đều nằm trong tay cô. Cô có tài cán gì mà có thể làm chủ được nhiều như thế? Cô biết, đây không phải là thứ cô muốn, mà là Cố Thành Trung chủ động cho cô. Trịnh trọng và dứt khoát mang những vũ khí có thể gây tổn thương đến bản thân anh ấy giao vào tay mình. Không đâu, cho dù là vực sâu thăm thẳm thì em cũng sẽ không để anh một mình nhảy xuống đó. Hứa Trúc Linh lại gần, ôm lấy cổ anh, thân mật cọ má vào má anh. Cô ôm chặt lấy anh, còn anh thì dễ dàng ôm lấy cơ thể mềm mại của cô. Hứa Trúc Linh quay về phòng. Trong phòng vẫn còn mùi rượu, nên cô biết chắc chắn tối qua Cố Thành Trung đã uống rượu. Tối qua cô không vui, anh cũng không hề vui. Bọn họ đều vì nhau mà làm chuyện ngốc nghếch nhất. Sau này sẽ không thế nữa. Cả hai nên là hậu phương vững chắc nhất của nhau mới đúng, chứ không nên là nguồn gốc của sự khủng hoảng. Hứa Trúc Linh nằm bên cạnh anh, hít vào hơi thở mát lạnh từ trên người anh truyền đến. Đột nhiên cảm thấy rất bình yên, rất an lòng. Cô đã mệt cả một ngày, cuối cùng cũng có thể thả lỏng thần kinh rồi. Chẳng mấy chốc cô đã chìm vào giấc ngủ. Cố Thành Trung xoa đầu cô, cũng cảm thấy bình yên. Giấc ngủ này hai người đều ngủ rất ngon, tinh thần sảng khoái. Ngày hôm sau, lúc cô vừa tỉnh thì thấy Cố Thành Trung đã dậy rồi, còn đang nghe điện thoại. Hóa ra là ông gọi đến, bảo tối về ăn cơm. Cả nhà đều tụ tập cả, đoán là bàn chuyện kết hôn của Cố Trường An và Hứa Đan Thu. Hứa Trúc Linh không khỏi có hơi cảm khái. Cố Thành Trung, cháu anh đã kết hôn cả rồi, mà anh còn phải đợi 2 năm nữa. Có phải là rất bất lực không? Không đâu, bọn họ còn ngưỡng mộ anh ấy chứ. 2 năm sau anh đã 30 tuổi rồi mà lại có thể cưới được một cô vợ nhỏ 20 tuổi như em. Ừ nhỉ, lúc em 20 tuổi thì anh đã là ông chú 30 tuổi rồi. Ôi, thoát cái anh đã già rồi. Cố Thành Trung nghe thể thì sắc mặt thoáng chốc trở nên u ám. Anh chưa từng cảm thấy tuổi tác của mình là một vấn đề. Đối với đàn ông mà nói, 28 tuổi đã có sự nghiệp thành công thì không tính là lớn lao. Nhưng đối với Hứa Trúc Linh hiện tại vẫn 18 tuổi mà nói, 10 tuổi này là khoảng cách rất lớn. Rất lớn. Nếu không phải vì một số nguyên nhân thì theo vai vế, quả thật cô phải gọi anh một tiếng chú ba. Anh thế này gọi là chín chắn. Đúng, là ông chú chín chắn. Anh thấy em lành sẹo rồi nên quên đau, lại ngứa mông nữa đúng không? Cố Thành Trung không hề khách sáo lật người cô lại, đè lên đầu gối, đánh 2 cái. Hứa Trúc Linh liên tục xin tha, nhưng anh không dừng lại. Thực ra là cảm giác ở tay rất tuyệt, khiến người ta không kiềm được.